Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Niêm Vũ Phong Thiên Địa. Cùng một thời gian, trước đó xảy ra ác chiến chi địa, nơi này hoàn toàn hoang vu, núi hoang đã sụp đổ, vạn vật đều vỡ, lưu lại thuật pháp ba động nồng đậm. Hứa Thanh đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phương xa. Hai mắt lóe lên, phong cùng hỏa, là người này quyển bính. Đây vẫn là ta tại đệ ngũ tinh hoàn. Lần đầu gặp được có hai cái quyển bính người. Có thể thấy được vị này là một cái thiên kiêu. Nhất là người này thủ đoạn ẩn nấp, tâm trí không tầm thường, là kình địch. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên phương thức trốn tránh lúc trước của đối phương. Loại kia đem bản thể dán tại chữ vật tường không gian bên trên. Lấy sự tồn tại gần như là một thể hư thực. Điều này đối với Hứa Thanh mà nói, cũng cực kỳ mới mẻ. Không biết hắn làm sao làm được điểm này. Có thể là mượn một ít ẩn chứa không gian chi năng bảo. Vật, Hứa Thanh trầm ngâm, nếu không có chuẩn tiên đô lệnh này, có thể cảm ứng lẫn nhau. Sợ là gặp phải người này loại thủ đoạn này, ta cũng rất khó trước tiên liền nhìn ra manh mối. Hứa Thanh trong lòng cảnh giác, hắn cảm thấy mình cẩn thận, hiện giờ đi xem vẫn có chút sơ suất. Về sau phàm là giết xong, cầm chữ vật chi vật lúc, nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được. Hứa Thanh trong lòng nhanh chóng phục bàn, sau đó thu hồi nhiên hương cùng bảo thủ. Nhiên hương theo phân thân đối phương tử vong đã tắt, phần còn lại vẫn có thể sử dụng. Về phần bảo thủ, lúc trước tự bảo có tổn hại, hiện giờ có chút tàn tạ. Hứa Thanh cũng không có phương pháp chữa trị, nhưng còn có thể miễn cưỡng tự bảo một lần. Hứa Thanh đem hai thứ này cùng với tứ cửu trận cấm thú ra đều lấy đi, liền muốn rời khỏi nơi đây. Hắn không cho rằng đối phương chạy trốn còn có thể tiếp tục đến, dù sao đối phương cũng là người thông minh. Tại chuẩn tiên đô lệnh giai đoạn thứ hai săn giết sơ kỳ, đại khái xác suất sẽ không ở phát hiện địch nhân không yếu về sau. Còn muốn liều mạng trả giá thật lớn, đi mạnh mẽ ra tay. Lúc này, bảo tồn thực lực, không dễ dàng để cho mình bị thương, mới là phương pháp tốt nhất. Trừ phi là lẫn nhau đều không có cơ hội đào tẩu, lại ẩn chứa sinh tử mối thù. Nếu không, Hứa Thanh cảm thấy nếu thay đổi chính mình cũng sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng trong nháy mắt Hứa Thanh muốn rời đi, hắn đột nhiên dừng bước, thần sắc lộ ra một chút ngoài ý muốn. Lại tới nữa, trong phạm vi cảm giác lệnh bài của hắn, dấu hiệu ngôi sao cách đó mấy chục vạn dặm, sau khi xuất hiện, lại nằm ngoài phán đoán của Hứa Thanh, vẫn chưa rời đi, mà là hướng về chính mình nơi này, đang cấp tốc tới gần. Hứa Thanh khẽ cau mày, hiện tượng này làm cho hắn cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng rất nhanh, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, sát khí trong lòng bốc lên. Nếu đã đến, như vậy trận chiến này, tiếp tục chiến là được. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, cũng không bay về phía đối phương, mà là chạy nhanh về phía sau. Dưới chân đất hoang, trước đó tất cả bố trí đều đã bộc phát, bây giờ đã không phải là chiến trường tốt nhất. Cho nên Hứa Thanh ở trên bầu trời gào thét này, rất nhanh khóa chặt một chỗ cây xanh tràn đầy đỉnh núi cao. Ngọn núi này xông thẳng lên trời, bốn phía đều là mây mù, thảm thực vật phong phú. Đứng trên đỉnh núi, Hứa Thanh yên lặng chờ đợi. Đối phương đến có chút quỷ dị, cho nên Hứa Thanh sẽ không phóng đầu đi. Hắn phải đề phòng đối phương bố trí bẫy dập, mà không tiến vào đối phương chiến trường. Phương pháp chính là chính mình tìm một cái. Đối phương từ sau khi xuất hiện vẫn chưa đi qua địa phương. Núi này tầm nhìn rộng rãi, đồng thời phía dưới cũng có sương mù lượn lờ, thích hợp trở thành chiến trường. Đồng thời Hứa Thanh cũng không có lãng phí thời gian, đưa tay ở giữa ngũ hành quyền bính tán khai, hỏa tại thiên cháo, thủy tàng vụ vân, thổ uẩn sơn phong, Kim tại thể nội, mộc tư vạn thực, mà lúc này đây, Hứa Thanh không có chờ quá lâu. Hiển nhiên là vị thanh niên mặt có bớt kia. Sau khi phát hiện ra thủ đoạn của Hứa Thanh, không cho hắn thời gian, một đường đều là di chuyển, lấy tốc độ kinh người vượt qua phạm vi trăm vạn dặm. Dưới tình huống Hứa Thanh vẫn chưa đồng bộ đi xa, rất nhanh, liền xuất hiện ở phía chân trời. Hứa Thanh trong mắt nhìn. Phía chân trời, dưới cực quang đỏ thẫm, đầu tiên là có tiếng sấm nổ vang, theo sau chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, là trừ cực quang chi hồng ngoại ngũ sắc, hắc lục hoàng lam tử. Năm loại màu sắc này, đến từ năm cây trọn vẹn mấy trăm trượng đại cờ. Chúng nó lan tràn trên bầu trời, nơi đi qua, giống như đem màu sắc của thiên địa hội tụ, đem ánh mắt cắt đứt, ngũ sắc, chiếm cứ toàn bộ, cũng có mênh mông chi uy, bên trong bộc phát, mà trọng điểm ảnh hưởng, là bát phương ngũ hành chi lực. Hiển nhiên, sau trận chiến với Hứa Thanh, một mặt Hứa Thanh hiểu rõ đối thủ này, mà đối phương cũng hiểu rõ thủ đoạn của Hứa Thanh. Vì thế giờ phút này đến trong nháy mắt, liền đầu tiên phải trấn áp Hứa Thanh ngũ hành. Cơ hồ tại Hứa Thanh nhìn lại khoảnh khắc cờ ngũ sắc gào thét, quét sạch ngũ sắc chi quang, trực tiếp tự xuất hiện tại Hứa Thanh chỗ đỉnh núi. Ngũ sắc bộc phát, tản ra điên đảo ngũ hành chi lực, đem ngọn núi này bao phủ, nhanh chóng vờn quanh, từ xa nhìn lại, như một tràng ngũ sắc phong bạo. Tiếng ầm ầm vang lên, lần nữa kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Trong mắt Hứa Thanh sát ý chớp động, giơ tay lên, hắn bố trí ở bốn phía ngũ hành, như trước bộc phát, thủy hư trong mây lên, mộc từ vạn thực sinh, hỏa hư màn trời hiện ra, thổ theo núi băng, nương theo sát phạt chi ý của Hứa Thanh, ngũ hành tề động. Mặc dù là năm cây cờ lớn không tầm thường, mà hình thành ngũ sắc phong bạo, có thể điên đảo bát phương ngũ hành chi lực, nhưng ở chỗ này, nhưng không cách nào lay động ngũ hành của Hứa Thanh quá mức. Bởi vì Hứa Thanh ngũ hành, quẩn tại tự thân ngũ tạng, ngọn nguồn không tại ngoại giới quy tắc pháp tắc bên trong. Cho nên trong nháy mắt, tiếng vang càng kịch liệt. Tiếng ầm ầm truyền khắp bát phương, ngũ hành quyền bính của Hứa Thanh, cùng ngũ sắc phong bảo, bỗng nhiên đối kháng, rõ ràng bị vây thượng phong, lại ngũ sắc cũng đều nhanh chóng ảm đạm, giống như không dùng được quá lâu, sẽ bị Hứa Thanh trấn áp. Chỉ là lúc này đây, đối thủ của Hứa Thanh, không tầm thường, kia tại ngũ sắc phong bảo sau, đi tới nơi đây thanh niên. Hắn cũng không tự mình tự sát đi, mà là ở ngoài chiến trường nhìn ra xa, khóe miệng lộ ra một vệt âm lãnh chi tiếu, đưa tay chỉ một cái, trong lòng mặc niệm đạo âm, thiên vi giới, không vi màn, ngũ sắc nhuộm đẫm, vạn pháp nhất hỏa, ngón tay này hạ xuống, lập tức đang cùng Hứa Thanh ngũ hành quyền bính miễn cưỡng đối kháng năm cây đại cờ. Trong nháy mắt rung động, lại chớp mắt bên trong, riêng phần mình, tự bạo ra, ngũ sắc tự bạo, báo táp thổi quét, làm cho ngũ sắc giao hòa. Từ xa nhìn lại, ngũ sắc rõ ràng từ ánh sáng, hóa thành thực chất, phảng phất thành năm loại màu sơn, lẫn nhau hỗn hợp cùng một chỗ, từ gió lốc vẩy ở giữa không trung, giống như trở thành một bộ tranh ngũ sắc sặc sỡ. Mà trong bức họa kia, có Hứa Thanh, về phần người vẽ tranh, là gió, phong, cũng là phong, này phong ẩn tại ngũ sắc bên trong, tại thời khắc này triệt để bộc phát, tạo thành đối ngũ hành phong ấn chi lực, để cho ngươi biết, ngũ hành của ngươi mặc dù mãnh liệt, nhưng gió tại ngũ hành, gió lớn nổi lên, có thể cuốn đất, có thể tiêu thủy, có thể mộc khô. Có thể mài kim, có thể hạ hỏa, phong, phong, phong, phong, phong, thanh niên hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa, liên tục chỉ đi năm cái, nhất thời ngũ sắc thuốc nhuộm, càng thêm hỗn loạn. lẫn nhau giao hòa ở giữa, đem Hứa Thanh bao phủ bên trong, trở thành phong ấn. Phong ấn này là cuốn tiêu khô ma hàng, càng là ngăn cách Hứa Thanh ngũ tạng, ngăn cách Hứa Thanh ngũ hành. Một trận chiến này, để Hứa Thanh động dung, quyền bính của người này đã bị hắn khai phá đến gần như cực hạn. Nhưng ta lúc trước dùng qua không gian chi đạo, hắn không có khả năng không biết, cho nên đi làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Hứa Thanh trong lúc suy nghĩ, giơ tay vung lên, lập tức tỉnh trung lao nguyệt lại xuất hiện, bát phương phản chiếu bên trong, mà lúc này đây Hứa Thanh vớt không phải đối phương, mà là chính hắn. Trong nháy mắt, theo tỉnh trung lao nguyệt chi pháp bộc phát, Hứa Thanh dĩ nhiên đem chính mình từ trong ngũ sắc phong ấn kia vớt ra, hiện thân ở ngoài bức tranh, ở ngoài ngũ sắc, ở ngoài ngọn núi. Một khắc xuất hiện, màn trời nổ vang, lam quang bộc phát, bên trong xuất hiện thạch chùy cực lớn, hung hăng đập tới Hứa Thanh. Hứa Thanh trong tay đế kiếm ra, mặt đất rung chuyển, đỉnh núi sụp đổ, địa lực dâng lên, một kiếm, địa tàng, chảm thạch chùy, thiên địa vặn vẹo, hư vô mơ hồ, âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung ra, địa kiếm trùng thiên, mà thiên lạc chi chùy bỗng nhiên rung động, xuất hiện mấy cái vết nứt, trực tiếp cuốn đi. Về phần bản thân địa kiếm, cũng ở khoảng cách này phản chấn xuống, tại màn trời chậm rãi tản đi, một lần nữa hóa thành địa khí, thổi quét bát phương. Hứa Thanh khẽ động, đi thẳng đến thanh niên. Mắt thấy chính mình hai cái thủ đoạn đều bị Hứa Thanh phá vỡ, cái này bên phải trên mặt có vết bớt thanh niên, hai mắt co rút lại, càng phát ra xác định chính mình trước đó phán đoán. Lúc này thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời nheo mắt, vung tay lên, ném ra một vật. Vật này như một đoàn bùn đất, dường như ẩn chứa năng lực không gian nào đó. Chỗ đi qua, ở giữa không trung vẽ ra một đạo gợn sóng chi ngân. Tiếp theo tại cái này thanh niên tâm niệm bên trong, hắn cùng Hứa Thanh chỉ gian, quyền bính bộc phát, đầu tiên là hỏa chi quyền bính, trong nháy mắt rơi vào đoàn kia ẩn chứa không gian chi năng vật thể bên trên. Vật này rõ ràng đối với lửa mẫn cảm, trong phút chốc liền hòa tan ra, bên trong càng là truyền ra nổ tung lực, oanh một tiếng, lại trực tiếp nổ tung, bao phủ bát phương như nước mưa, từ trên trời rơi xuống, mưa này dày đặc, rơi xuống đồng thời, cái kia thanh niên quyền bính thứ hai cũng bày ra, gió lớn thổi qua, làm cho nước mưa như chất nhầy, vào giờ khắc này nhanh chóng khô ráo, đọng lại, trở thành keo. Phạm vi bát phương, chỉ cần là trong nước mưa, đều là như vậy, đang nhanh chóng bị đọng lại. Cái này đồng dạng là phong ấn, dùng keo dính sáng tạo, bỏ keo phong kín thiên địa, mà Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này hiểu rõ đối phương lúc trước là như thế nào đem bản thể dính ở chữ vật không gian trên vách tường. Phán đoán của hắn không sai, đối phương đích thật là dùng vật đặc thù, nhưng hắn cũng có một chút không nghĩ tới, cái kia chính là đối phương sử dụng này đặc thù chi vật phương pháp, kết hợp hai loại quyền bính, phối hợp những vật khác, đến đạt tới quyền bính thứ ba hiệu quả. Người này đích thật là thiên tài. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tâm niệm phập phồng, trận chiến này đối với hắn mà nói ý nghĩa không nhỏ. Phát động hắn đông đảo suy nghĩ, đặt ở trên ngũ hành của ta, biến hóa của ta có thể nhiều hơn mới đúng. Bất quá Hứa Thanh rõ ràng giờ phút này không phải thời điểm suy nghĩ sâu xa. Đối phương trận chiến này liên tiếp hành động, dĩ nhiên lộ ra một cái tin tức. Hắn không muốn cùng ta chính diện tranh đấu, càng không muốn bởi vậy bị thương, chỉ muốn đem ta hạn chế, đem ta phong ấn. Lần này trở về lần lượt ra tay đều như vậy, thậm chí vì đạt được mục đích này, hắn càng không tiếc bộc lộ bí mật của bản thân. Tất cả những chuyện này, chỉ có một đáp án, hắn đang kéo dài thời gian. Theo phán đoán này cùng nhau bay lên, là một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn có trợ thủ, đang trên đường chạy tới, lại so với hắn còn cường hãn hơn. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe. Tiếp tục như vậy, trong thời gian ngắn khó có thể kết thúc. Như vậy, không thể lưu kiếm khí, muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, ở khoảng cách chiến trường này có chút chỗ xa xôi, giờ phút này đang có một đạo thân ảnh, lấy phương pháp di chuyển, bốc lên khí tức khủng bố, từ màn trời gào thét mà qua. Thân ảnh này, chính là vị thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở linh khoáng kia. Một thân ba động tu vi chúa tể hậu kỳ, ở trên người hắn ngập trời bộc phát, phá nhà ta linh khoáng, giết ta linh khoáng thủ hộ giả, hại ta thua trận chiến kia, càng lấy đi Lăng Phong thượng cống chuẩn tiên đô lệnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là ăn cái gì long tâm phượng đảm, dám hành sự như thế. Ngoặc kép, hết chương.